xa nhau đã cách xa rồi, ta đã xa cách lâu rồi. Thì thôi em nhé, còn thương yêu hay đau cũng thế. Ngày xưa tin hay hờn dối nên người mỗi nơi xa rồi, vẫn vương từng phút giây êm đềm cùng người ơi. Kỷ niệm hai đứa anh xin em tìm lại. Từ khi vào lim rồi lánh xa cuộc vui, ngày nào còn câu gian dối. Tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi, mà lòng người thường hay thay đổi. Đời lính còn nghĩ gì, ước mơ làm chi, một lần buồn chưa vội sâu. Quê cũ ghi bao tình tôi mến đêm trăng lạnh, một ngày bên mái hiên. Năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa nhiều. Lời đâu tìm nhau trong mê miên nỗi sao. Từ đó chúng ta người mỗi nơi tìm lối yên vui rồi, nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi. Còn thương nhau nhé, anh xin em tìm lại quê. Tìm làng quê.